Trong viện không có ai trả lời. Thẩm Lạc tăng lớn cường độ lên, vỗ vỗ vòng đồng trên cửa, không ngờ cửa kẹt kẹt một tiếng tự mở ra. Hắn nhíu mày, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào phía trong, trong miệng lại hô một tiếng có ai không, sau đó đẩy cửa đi vào. Vừa mới vào trong viện, liền nghe một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, một tên nam tử trung niên xanh xao vàng vọt hốc mắt hãm sâu, thần sắc vội vàng từ trong phế viện chạy ra. Vừa nhìn thấy người đi vào là một thanh niên trẻ tuổi bẩn thỉu, nam tử trung niên lập tức hiện lên vẻ chán ghét, trong miệng la mắng. Quỷ xui xẻo từ đâu tới, sao không chết đi còn xông loạn tới đây làm gì? Trong nhà vãn bối gặp khó, một đường chạy nạn đến đây, đã mấy ngày chưa ăn, trong bụng thực sự đói khát khó nhịn, thấy trong viện vẫn còn lửa đèn, muốn đến xem có thể xin được chút đồ ăn hay không. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói. Trời này còn muốn ăn uống, ngươi bị ma quỷ ám ảnh sao? Còn không mau cút đi, hốc mắt nam tử trung niên hõm sâu, hiện ra vẻ thăm thẳm, cả giận nói. Đại thúc ngươi, thấy Thẩm Lạc còn muốn cãi, nam tử càng giận không kềm được từ dưới đất nhặt lên một miếng ngói tính đập tới Thẩm Lạc. Dừng tay, lúc này, một âm thanh trong trẻo ngăn gã lại. Thẩm Lạc liếc qua ánh mắt vòng qua nam tử trung niên kia nhìn vào phía sau, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Góc truyện audio.com, đang đi tới bên này, cách chương.